Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, thê vì đại ba càng. Ta cùng Tinh Toàn ở phòng ngủ bên trong kỳ thật đã thương lượng tốt hơn tiên giới hỗ trợ. Nếu thuận thế làm, chính là tiên tôn ba người đồng thời khiếm chúng ta nhân tình. Nhưng là ta nhìn thấy thiên dư thời điểm mần ni trong lòng lại là cực kỳ bốc hỏa. Há mồm liền không lưu tình, lời nói cay độc mà lại chua ngoa, bức bách nàng xuống đài không được. Thiên dư nhìn về phía Tinh Toàn, trên mặt một bộ cùng nói tốt lắm không đồng dạng như vậy biểu cả mần ni Tinh Toàn thật giống như. Một bên xem tuồng bình thường, uy nghiêm ánh mắt thản nhiên, mở ra cánh tay đem ta vòng trong ngực chung. Hắn giống như không có muốn liên lụy trong đó ý tứ. Càng không có ngăn cản ta cào nháo. Hắn bị thiên dư ánh mắt xem phiền. Tài uy nghiêm nhíu mày. Nhà ta thê vì đại. Phu vì lần chi. Ta đều nghe ta thê. Người xem ta cũng vô dụng kia phó bộ dáng. Cái loại này đương nhiên miệng. Đại có vẽ đường cho hươu chạy diễn xuất. Thiên dư giống như hồ nước bình thường ánh mắt dao động một chút. Kia xinh đẹp thon dài ngón tay gắt gao liền nắm chặt thành nắm tay. Nàng ngực giống như nghẹn một ngụm, nhưng là lại bị nàng sinh sôi cấp nuốt xuống đi. Nhất tự một chút nói. Phía trước sự tình, nhiều có đắc tội, ta cũng là đình chỉ nhiều năm. Thông thiên đường khó đi, không cầu ngươi thông cảm, nhưng còn mời ngươi lấy đại cục làm trọng ta nếu không đâu. Ta cảm giác thiên dư đã cũng bị ta sống sống tức chết rồi. Nàng như vậy một cái cao cao tại thượng nhân, hẳn là cho tới bây giờ không chịu hơn người như vậy ngỗ nghịch qua. Bất quá thiên dư dù sao cũng là tu luyện không biết bao nhiêu năm đầu người. Muốn nàng thật sự động khí quả thật không dễ, nàng ôn hòa thong dong ý cười lại hiện ra ở trước mắt. Mang theo thật sâu mị hoặc năng lực. Loại này mị hoặc đích xác thực thảo hỉ, có thể không nhận thức được làm cho người ta sinh ra không hiểu hào cảm. Nhưng là đã ảnh hưởng không đến ta. Bất quá, nàng tựa hồ còn chưa có nông cạn đến gần chỉ dùng chiêu này. Có thể lấy lòng ta, nàng tiếp tục ôn cười nói. Ta biết ngươi sẽ không đối tiên giới bỏ mặc, mặc dù tiên tôn không phải Tinh Toàn sư tôn, nhưng là các ngươi cũng sẽ không xem sinh linh đồ thán. Ta cũng biết các ngươi vợ chồng có tâm dẫn mị nhi thành quỷ giới đứng đầu. Ta trong viện có hai gã tiểu đồng, tuy rằng chẳng phải cái gì nổi tiếng linh tinh, lại khả tặng cùng mị nhi lấy cung ra roi, thiên dư thủ hạ hai cái tiểu đồng. Thiên chân hoạt bát, hơn nữa làm theo cảm tính, bất quá mấu chốt nhất vẫn là, bọn họ không chỉ có tướng mạo phấn điêu ngọc mài hảo xem. Càng đều là thiên dư bên người nhân. Đi theo mị nhi bên người, nhất định cũng có thể bang mị nhi giải quyết không ít chuyện. Mặc dù giết người cướp của làm không xong, bưng trà đổ nước loại này việc nhỏ cũng có chuyên gia hầu hạ. Thuận tiện còn có thể đảm đương một chút bảo tiêu nhân vật cũng là không sai. Ta vừa nghe thực sự chút tâm động, không nghĩ tới thiên dư thế nhưng hội khẳng bỏ những thứ yêu thích này hai cái tiểu đồng. Đến nhường ta bình ổn trong lòng lửa giận, lập tức sẽ miệng đầy đáp ứng, lại không nghĩ rằng Tinh Toàn trước ta một bước mở miệng. Ánh mắt lạnh thấu xương rét lạnh, ngươi hãm hại nữ nhi của ta đi quỷ động giúp ngươi tìm con. Việc này, dùng hai cái tiểu đồng trao đổi, cho dù xong rồi sao, ta này còn tưởng chuyển biến tốt hãy thu. Không nghĩ tới hướng đến ngực mang khoan dung Tinh Toàn ở lúc này lãnh một trương mặt khó xử thiên. Dư, bất quá ngẫm lại cũng là, lúc này đây Thiển Nguyệt đi quỷ động, cuối cùng liên lụy Vũ Phàm cũng tiến vào quỷ động. Chúng ta này nhất song nhi nữ, bình thường nghe lời nhanh, khả đến thời khắc mấu chốt, kia đều là làm cho người ta quan tâm, mà chuyện này, kia còn không đều là thiên dư cái cô gái này cấp náo. Đích xác, ta kia hai cái tiểu đồng đều là không còn dùng được. Đích xác không đủ để cho thấy thành ý của ta, thiên dư làm việc hơi có chút cao cao tại thượng. Giờ phút này cười làm lành như trước là mang theo bằng chân như vậy thái độ. Nàng chiều chúng ta vươn mờ u bàn tay, đốt ngón tay thượng thủ sẵn một quả phổ thông hổ phách nhẫn. này là của ta chỗ ở. Vũ Nạp Hà bạn, mặc dù không tính là cảnh trí thật tốt, nhưng là coi như là tùy thời tùy chỗ đều có thể có ngõa che đầu kia hổ phách nhẫn thượng đại hổ. Phách, chậm rãi chán ra màu vàng sáng sặc sỡ. Theo hổ phách phía trên hiện ra một chỗ phòng ốc còn có rừng hoa đào. Cùng với hổ phách, bầu trời mưa phùn liên liên. Này không phải là phía trước chúng ta đi qua, thiên dư chỗ ở sao? Tung đại tự huyết, nàng này đều khẳng xá, ta đều có chút ngượng ngùng muốn, nhưng là thiên dư đã loan hạ thắt lưng, đem nhẫn mang ở tại mị nhi ngón tay cái thượng, mị nhi ngón tay tinh tế, đội này nhẫn cơ nhiên vừa vặn tốt, mị nhi hiểu lắm lễ phép, phúc phúc thân, nũng nịu nói một tiếng, nhiều tạ thiên dư đại nhân, mị nhi còn muốn cùng thiên dư đại nhân nói tiếng thật xin lỗi. Là mị nhi lỗi, mới có thể nhường Lam Tinh ca ca lâm vào kiếp số giữa, ngươi không sai. Lam Tinh cần ma luyện, thiên dư trên mặt biểu cảm tựa hồ là rộng mở trong sáng. Nàng sờ sờ mị nhi đầu, ôn hòa nói, đáng tiếc, ngươi người trong lòng không phải Lam Tinh, bằng không có ngươi như vậy tiểu nhi tức hẳn là không sai, trong lòng ta còn khí đâu. Chẳng lẽ nhà ta Thiển Nguyệt làm nàng con dâu còn chưa đủ tư cách sao? Đi thôi, Tinh Toàn không có nói gì trong lời nói. Chính là vỗ mị nhi bả vai, thản nhiên nói một tiếng, ân, ba mẹ, tái kiến, mị nhi giống như liền minh bạch Tinh Toàn ý tứ. Linh lung kiều khu ngoan ngoãn liền ẩn vào một mảnh màu đen mông lung chung. Nháy mắt liền biến mất ở tại trước mắt, nàng là vào quỷ giới. Hẳn là hội chủ động đi tìm Hồng Cơ, ta nắm Tinh Toàn thủ, đi theo thiên dư cùng nhau theo linh giới đi tiên tôn chỗ tiên giới. Ta còn tưởng rằng Tinh Toàn này quỷ giới đứng đầu, cho tới bây giờ không chiếm nhân tiện nghi, lúc này đây lại hảo hảo xảo trá nhất bút thiên dư. Hai gã tiểu đồng, một khu nhà có thể tùy thân mang theo chỗ ở, thiên dư không biết là đau lòng, ta đều thay nàng đau lòng. Bất quá đến cuối cùng được lợi đổ là vì mị nhi. Chúng ta nữ nhi, cũng là con dâu, thượng tiên giới, chúng ta trực tiếp xuất hiện tại một mảnh hỗn loạn giữa. Khắp nơi thế lực nhân đều có, tiên tôn, thiên bác, bọn họ sau lưng kia đều cũng có thật nhiều tiên nhân ở trợ trận. Còn có kia thần thái cư nhiên cũng đã trở lại, thần thái bên người đứng yên này một cái ba thước rất cao người khổng lồ. Ánh mắt lãnh băng cùng tiểu phụng hoàng bị phụ thân thời điểm giống nhau như đúc. Này hóa tuy rằng chưa từng gặp mặt, khả hơn phân nửa chính là thần thái sư huynh, thần hằng bản nhân, này phụ cận còn đứng chút tu vi cường đại những người khác. Chính là ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, hẳn là theo Côn Luân bí cảnh giữa mời đến ẩn sĩ. Này trận trận, xem ra là muốn cùng sống nhân tu linh những người này quyết nhất tử chiến. Chu vi sơn mạch kéo, xanh tươi tốt, thanh lương gió thổi người trong đầu thanh tỉnh thực, màn trời thượng mở ít nhất có ba cái quỷ động, chung quanh cũng có lớn lớn nhỏ nhỏ quỷ động ở xoay tròn. Mỗi một cái quỷ động chủ thể đều là một người, quỷ động chính là theo bọn họ bụng bạo vọng lại, có một số người kia đã là bị hấp đi vào, còn có chút nhân tạm thời chỉ là bị hấp thu một phần gan cùng tứ chi. Này cái còn may mắn còn tồn tại nhân lúc sắp chết. Khủng hoảng cảm xúc đã phóng lớn đến lớn nhất, không chỉ có ở ra sức dãy giụa, còn tại hoảng sợ khàn giọng gào thét, làm cho người ta tâm sinh bố ý. Này đó quỷ động hấp lực thực cường, đem chung quanh hấp cát bay đá chạy, vậy là tốt rồi giống sổ tràng gió lốc đồng thời đánh úp lại bình thường. Thiên dư đã lên đi cùng tiên tôn bọn họ hội hợp. Ta còn tưởng rằng bọn họ là muốn cùng thần thái, thần hằng hai sư huynh chống lại đối chiến, không nghĩ tới những người này ánh mắt nhất tề nhìn về phía ta phía sau. Ta trong giây lát như vậy vừa quay đầu lại, chỉ thấy đến lãnh tình độc ngồi ở một phen tương đầy đá quý ghế tựa. Lãnh mâu xem ta cùng Tinh Toàn, tô tử, người cuối cùng đến, người biết không, không nghĩ tới ta hôm nay hội trở nên như vậy cường đi. Ta vừa định đi dò hỏi một chút lãnh tình tu vi. Chợt nghe Tinh Toàn ở ta bên tai nói. Tử, che giấu tu vi, nàng giống như không biết chúng ta đều khôi phục kiếp trước trí nhớ ta một chút minh bạch. Lãnh Tình tự phụ nguyên nhân là bởi vì chính nàng công lực đột nhiên tăng mạnh. Lại không thể tưởng được người khác tiến bộ nhanh hơn nàng. Tinh toàn là nhường ta phẫn chứ ăn lão hổ, ta ngoan ngoãn làm theo. Trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, ta đi, ngươi thế nào trở nên lợi hại như vậy, còn nắm trong tay tiên giới nhiều như vậy người tu hành. Bất quá, chúng ta nhưng là có thể trù khế ước ở, ngươi không thể giết ta chờ ngươi thật lâu, bởi vì có thể trú, cho nên ta giết không được ngươi, nhưng là ngươi xem nhiều như vậy quỷ động cùng ngươi ngoạn đâu. Ngươi mau tới đây, ngươi đi lại. Ta tạm tha tiên tôn này lão bất tử, còn có tiên giới này đó đập nát tiên nhân, bọn họ cũng sẽ bởi vì ngươi lăn vào quỷ trong động. Miễn cho vừa chết, Lãnh Tình so với trước kia nhiều hấp dẫn. Trên người là một thân màu ngân bạch tu thân váy dài. Theo phần eo xẻ tà, lộ ra một đôi đùi đẹp đến, giờ phút này tư thái, kia giống như là ngạo thị thiên hạ nữ vương. Ta mặc chính là phổ thông hán phục đồ trắng, một đầu tóc dài bị châm hoa vãn khởi, thật sự so với không để cho minh diễm động lòng người. Ta cúi đầu, chậm rãi đi hướng nàng, có chút sợ hãi nói, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời a, ta muốn là đi qua, ngươi nên thả tiên tôn bọn họ OCV by Love Dayo, hết chương.